Võng du đại tướng sư. Chương 596, bất ngờ tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. A, chuyện này. Nghe xong Kiều Bắc Minh lời nói, Tả Dương lông mày cũng là đồng thời cau lên đến. Theo bản năng hỏi, Kiều lão tiền bối, người cái kế hoạch này ngoại trừ hai người chúng ta ở ngoài, còn có người khác biết chưa? Đây quả thật là một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Nếu như trong chốn giang hồ quả thực truyền lưu tin tức như thế lời nói, như vậy Kiều Bắc Minh chi trước định ra, ve sầu thoát xác, kế sách liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Hắn hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, chính là ở chính tà đại chiến bên trong đánh bại Trương Đan Phong. Bằng không một khi bị Trương Đan Phong đánh bại, bất luận kết quả là trọng thương vẫn là tử vong, Kiều Bắc Minh đều sẽ rơi vào một cái chết không có chỗ chôn kết cục. Mà trận này chính tà đại chiến, muôn người chú ý, hầu như sở hữu chính phái cùng tà phái đều sẽ hội tụ Lao Sơn bên trên. Đồng thời mỗi cái môn phái đều phái tới một chút đại lão cấp nhân vật. Những đại lão này cái gì trình độ? Tả Dương nhìn thấy quá công lực cảnh giới thấp nhất NPC chính là Dương Tông Hải cùng Lý Duy Ung. Còn lại hầu như một nước đều là một đời tông sư, hoặc là tiếp cận một đời tông sư trình độ. Tại đây dạng đại lão trước mặt, Tả Dương lại coi là gì chứ? Lấy thực lực của hắn, coi như phối hợp trung linh điêu độc ở một trọi một tình huống cũng rất khó có cơ hội đem đối phương chế phục. Thủy Hàn Thu chính là một đời tông sư, đại lão, trước ở Lao Sơn mật đạo thời điểm, hắn lại không phải là không có lĩnh giáo qua này cái nữ nhân thủ đoạn. Liền chớ đừng nói chi là nhiều như vậy đại lão tổng hợp Lao Sơn. Đồng thời tha thiết mong chờ cướp giật Kiều Bắc Minh. Di thể, vì lẽ đó Kiều Bắc Minh nói không sai. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn đúng là chính là tập trung đến Tả Dương trên người. Chỉ có Tả Dương có thể ở đây sao bao lớn lão dưới mí mắt mang theo Kiều Bắc Minh. Di thể, toàn thân trở ra. Đồng thời đang không có người nhìn thấy tình huống đúng lúc này Kiều Bắc Minh ăn vào cửu chuyển hoàn hồn đan. Cái này, ve sầu thoát xác, kế sách mới xem như là thành. Nếu như không thể, như vậy cái kế hoạch này cũng chỉ có thể lập tức thủ tiêu. Bằng không Kiều Bắc Minh một khi chá chết, chờ đợi hắn chính là chết không toàn thây bi thảm kết cục. Mà nếu như Kiều Bắc Minh chết không toàn thây, Tả Dương bắt đầu tu luyện tu la âm sát công kế hoạch tự nhiên cũng là bị nhỡ. Khoảng thời gian này trả giá tất cả cũng là toàn bộ nước chảy về biển đông. Này tự nhiên không phải Tả Dương hy vọng nhìn thấy kết quả. Ngoài ra, Tả Dương còn đang suy nghĩ một vấn đề. Vậy thì là cái giang hồ này tin tức truyền đến tin tức vì sao lại như thế xảo? Trước Kiều Bắc Minh ở Lao Sơn mật đạo bên trong bế quan tu luyện thời điểm, thì có người đem Lao Sơn mật đạo tin tức truyền ra ngoài. Mà Thủy Hàn Thu chính là được tin tức này mới gặp mạo hiểm xông vào bên trong tìm kiếm tu la âm sát công. Mà hiện tại, Kiều Bắc Minh lại dự định chơi một chiêu, ve sầu thoát xác, lui ra giang hồ, kết quả liền lại vừa khéo như thế truyền ra tin tức như thế. Khiến Kiều Bắc Minh kế hoạch khó có thể thực thi. Thật giống như có một đôi mắt vẫn đứng ở Kiều Bắc Minh phía sau. Mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động. Đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng hắn đối nghịch bình thường. Nếu như không thể làm rõ vấn đề này, Tả Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đón lấy Kiều Bắc Minh mặc kệ dự định làm bất kỳ quyết định gì, rất có khả năng vẫn là sẽ bị nhầm vào. Vấn đề này lão phu cũng từng nghĩ tới. Thậm chí lão phu còn hoài nghi ngươi. Bởi vì lão phu ý nghĩ liền chỉ đối với ngươi một người nói về. Tuyệt không có người thứ ba biết. Kiều Bắc Minh vô cùng trực tiếp nhìn Tả Dương. Nói rằng, có điều rất nhanh lão phu liền lại bài trừ ngươi ra. Bởi vì này không phù hợp lợi ích của ngươi. Lão phu sớm đã nói với ngươi, Việc này hoàn thành sau khi Tu La âm sát công chính là ngươi vật trong túi. Như lão phu kế hoạch thất bại, ngươi ngược lại không thu hoạch được gì. Lão phu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ngươi có bất kỳ động cơ cần muốn ngăn cản lão phu kế hoạch. Ngươi nói đúng sao? Tiền bối phân tích không sai. Tả Dương chắp tay khâm phục nói. Trước lúc này, hắn quả thật có chút lo lắng Kiều Bắc Minh liệu sẽ có bởi vậy đối với hắn sản sinh nghi ngờ. Như quả thực như vậy, hắn hiện tại cùng Kiều Bắc Minh cùng tồn tại một phòng. Tình cảnh cũng đã vô cùng nguy hiểm, bởi vì Kiều Bắc Minh như vậy đại ma đầu, nói giết người nhưng là liền muốn giết người. Vẻn vẹn chỉ là hoài nghi cũng đã đầy đủ, chỉ có xác định Kiều Bắc Minh hiện tại vẫn là tín nhiệm hắn. Hắn mới có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này cần phải. Bằng không liền muốn ưu tiên cân nhắc làm sao thoát thân. Như vậy tiền bối có hay không đối với trong chốn giang hồ một ít kỳ thuật có hiểu biết. So với như có tồn tại hay không cái gì có thể né qua tiền bối tai mắt. Lại có thể bất cứ lúc nào giám thị tiền bối nhất cử nhất động kỳ thuật. Hơi trầm ngâm chốc lát, Tả Dương bỗng nhiên nhỏ giọng. Bám vào Kiều Bắc Minh bên tai nói. Tiền bối, ta có lý do hoài nghi có người vẫn đang giám sát ngươi. Bởi vì không chỉ là lần này. Lúc trước ngươi ở Lao Sơn mật đạo bên trong bế quan thời điểm. Ta có thể tiến vào mật đạo đồng thời cùng tiền bối gặp gỡ. Cũng là có người trong giang hồ bên trong thả ra tin tức. Mà lần đó tiền bối chính là tu luyện thời khắc mấu chốt nhất. Nên cũng sẽ không dễ dàng đem tung tích của chính mình tiết lộ cho bất luận người nào chứ. Lời nói này, ngoại trừ là ở bình thường dò hỏi tình huống ở ngoài. Cũng là ở tiến một bước rửa sạch Tả Dương chính mình hiểm nghi. Dù sao khi đó Tả Dương căn bản là không quen biết Kiều Bắc Minh. Cho tới kỳ môn dị thuật, Tả Dương từ không phủ nhận sự tồn tại của nó. Tỉ như hắn cái viên này bát xích quỳnh câu ngọc bên trong ẩn chứa. Ảnh độn thuật, sẽ cùng, bế khí bí quyết, kết hợp, liền có thể đưa đến che giấu tai mắt người tác dụng. Càng là ở đâu đâu cũng có bóng tối buổi tối. Quả thực là giám thị đánh lén thần kỹ. Chuyện này, Tả Dương lời nói cũng là cho Kiều Bắc Minh một lời nhắc nhở. Hắn lập tức yên tĩnh lại. Ngừng thở một đôi mắt bốn phía kiểm tra. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lấy công lực của hắn cảnh giới. Chỉ cần tế lên nội kinh. Liền có thể nhận biết chu vi gió thổi cỏ lay. Hơn nữa nhận biết khoảng cách còn rất xa. Trước ở Lao Sơn mật đạo thời điểm. Hắn cũng đã biểu diễn quá bản lĩnh như thế này. Bỗng nhiên, bá, Kiều Bắc Minh đột nhiên vung tay lên. Ầm. Cánh cửa kia liền như là bị một trận gió to bỗng nhiên thổi qua bình thường. Trong nháy mắt liền mở ra, mà Kiều Bắc Minh thân hình cũng thuận theo bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc hắn cũng đã đứng ở ngoài cửa, hướng về liên thông nơi này trong đường nối nhìn tới. Tiền bối, nhận ra được cái gì sao? Tả Dương lấy làm kinh hãi liền vội vàng hỏi. Đồng thời cũng là lập tức đem thủy tinh kính lấy ra. Sử dụng thủy tinh kính nhìn xuyên công năng xuyên qua mật thất vách tường hướng phía ngoài nhìn lại. Này mật thất căn bản cũng không có thể chỗ giấu người. Trừ vào cánh cửa kia cùng ngoài cửa đường nối. Căn bản cũng không có con đường của hắn cùng ám cách. Mà coi như là ngoài cửa trong thông đạo. Giờ khác này cũng là trống trơn làm sao. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật còn sống. Cho nên nói, Kiều Bắc Minh bỗng nhiên nổi lên. Đến cùng là phát hiện cái gì đây? Không có, Kiều Bắc Minh lắc lắc đầu. Nhưng là đã xoay người lại một lần nữa đóng cửa lại. Sau đó trở lại tấm kia trên ghế thái sư. Nói rằng, lão phu cái gì đều không có phát hiện. Chỉ là cố ý giả trang nhận ra được cái gì thôi. Nếu như thật sự có người núp trong bóng tối giám thị chúng ta. Lão phu bỗng nhiên biểu hiện như thế. 8/10 có thể đem dọa đến. Chính là có người thật dùng cái gì kỳ môn dị thuật nấp trong chỗ tối. cũng cực có khả năng ở trong hốt hoảng lộ ra sơ sót. Tà ích, hóa ra là động tác giả a, lão già chết tiệt này cũng là rất xấu. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại nói, tiền bối tâm tư huyền diệu, vãn bối khâm phục, ha ha ha ha. Kiều Bắc Minh cười ngạo nghễ, lại nói tới kỳ môn dị thuật, lão phu tuy rằng cũng đã từng nghe nói không ít, thế nhưng những năm này lão phu một lòng chăm chú tu La Âm Sát công nghiên cứu. Phương diện này sự tình nhưng là cực nhỏ quan tâm. Ai, trong tay ngươi trò chơi nhưng là Nam Cung Thế Gia Thủy Tinh Kính. Chính là, tiền bối ánh mắt quả nhiên độc ác. Tả Dương biết Kiều Bắc Minh ánh mắt rất cao, không hẳn để ý thứ này, liền thoải mái đưa tới. Tiểu tử ngươi trên người thứ tốt cũng không ít, lấy lão phu đối với ngươi hiểu rõ, những thứ đồ này e sợ tất cả đều là lừa bịp chiếm được chứ. Kiều Bắc Minh nhìn qua sau khi, lại sẽ thủy tinh kính quang trở về, càng trêu đùa Tả Dương một câu. Quan trọng nhất chính là, vẫn đúng là gọi lão già chết tiệt này cho nói chúng rồi. Sau đó Kiều Bắc Minh đứng dậy đi tới Tả Dương bên cạnh. Một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn. Ngay lập tức một thanh âm liền ở Tả Dương trong đầu vang lên. Tuy rằng lão phu vẫn chưa phát hiện có người đang giám sát chúng ta, nhưng cũng không thể không đề phòng. Giờ khắc này lão phu đã sử dụng thiên độn truyền âm đem hai người chúng ta liền ở cùng nhau. Đón lấy chúng ta nói tới nội dung, tất cả đều ở trong đầu tiến hành. Chính là thần tiên cũng sẽ không biết chúng ta nói cái gì. Người đối với chuyện này có ý kiến gì liền nói thẳng đi. Thực sự là cái gì đều không gạt được tiền bối. Tả Dương lúc này mới rốt cục nói rằng, tiền bối, vãn bối đầu tiên muốn hỏi một vấn đề. Chuyện này phát triển đến hiện tại bước đi này, người như cũ dự định thoái ẩn giang hồ sao? Thứ vãn bối nói thẳng, tiền bối mới vừa nói quá, người hiện tại công lực khả năng muốn so với Trương Đan Phong thoáng mạnh hơn một ít. Dưới tình huống này, nếu là tiền bối muốn sống hạ xuống, phương thức tốt nhất chính là đem hết toàn lực cùng Trương Đan Phong một trận chiến. Đem tính mạng nắm giữ ở trong tay mình. Ta nói đúng chứ? Không sai. Nhưng nếu là như vậy, coi như cuối cùng là lão phu thắng rồi, nhưng cũng chí tử đều không thể thoát khỏi trong chốn giang hồ thị thị phi phi. Lão phu đã mất hứng tất cả những thứ này. Kiều Bắc Minh nghiêm mặt nói. Thế nhân chỉ biết lão phu lòng dạ độc ác không chừa thủ đoạn nào, nhưng lại không biết lão phu làm hết thảy đều chỉ là vì nghiên cứu võ học. Đây mới là lão phu hứng thú vị trí. Trong chốn giang hồ thị thị phi phi lão phu từ không quan tâm, càng không muốn dính líu. Trước mắt lão phu tu La Âm Sát công đã viên mãn, to lớn nhất tâm nguyện đã chấm dứt. Lão phu chỉ muốn rời xa cái giang hồ này, qua mấy ngày không tranh với đời thư thái tháng ngày. Có thể thấy Kiều Bắc Minh chính là một cái mê võ nghệ, một cái cường làm người giận sôi nhưng không có quá nhiều dã tâm. Kỹ thuật trạch, đã như vậy, tiền bối hay là còn có thể lựa chọn không đánh mà chạy. Thừa dịp chính phái trận doanh người còn chưa tới đến Lao Sơn, bỏ chạy một cái không muốn người biết địa phương bắt đầu ẩn cư. Lấy tiền bối võ công, trong chốn giang hồ có thể ngăn lại tiền bối người sợ là không nhiều lắm đâu. Tả Dương cười cợt, lại đề nghị, lão phu cũng không thể trốn. Kiều Bắc Minh nhưng lại lắc đầu, nói rằng, trước đây vì thông qua bức bách Trương Đan Phong cùng lão phu luận võ được huyền phái chính tông nội công kinh mạch vận hành phương thức, do đó đem tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Lão phu bất đắc dĩ mới khởi xướng trận này chính tà đại chiến. Mà trước mắt chính tà hai phái cao thủ tập hợp, như lão phu tại đây cái mấu chốt trên đào tẩu, tà phái rắn mất đầu, trận này chính tà đại chiến chắc chắn diễn biến thành một hồi không bị khống chế loạn chiến. Đến lúc đó Trung Nguyên võ lâm sinh linh đồ thán, đây là lão phu không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Mà nếu là Lão Phu lưu lại cùng Trương Đan Phong quyết chiến, bài này trước tiên liền trở thành hai người chúng ta chuyển. Chỉ cần ở trước khi quyết chiến Lão Phu cùng Trương Đan Phong ước pháp tam chương, lấy Trương Đan Phong làm người. Quyết chiến sau khi nhất định sẽ đem hết toàn lực ràng buộc chính phái trận doanh người. Mà tà phái người thấy Trương Đan Phong càng giết Lão Phu. Sợ với Trương Đan Phong thực lực nhất định cũng là không dám ngay mặt bốc lên sự cố. Đã như thế, trận này Võ Lâm Hạo Kiếp liền có thể phòng ngừa. Người có chỗ không biết đạo. Lão Phu vừa bắt đầu kế hoạch đã là như thế. Trận này chính tà đại chiến chỉ có điều là một cái danh nghĩa mà thôi. Lão Phu chung quy là muốn chết lần này. Chỉ có điều sau đó gặp phải ngươi. Ngươi tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Càng sớm trợ giúp Lão Phu được học phái chính tông nội công kinh mạch vận hành phương thức. Sớm đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Làm cho Lão Phu khổ tâm bày ra trận này chính tà đại chiến trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng, trận này Võ Lâm Hạo Kiếp chung quy là nhân Lão Phu mà lên. Lão Phu coi như đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Cũng như cũ hay là muốn tự tay đem chuyện này chấm dứt. Bằng không Lão Phu nội tâm vĩnh viễn không được yên ổn. Ây, nghe xong Kiều Bắc Minh lời nói. Tả Dương lập tức liền đối với Kiều Bắc Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới cái này đại ma đầu lại còn có như thế cao tư tưởng giác ngộ. Đợt này, tẩy trắng, cũng thật là gọi hắn có chút bất ngờ. Cho nên nói, dù cho bất chấp nguy hiểm to lớn hơn nữa, dù cho khả năng đùa mà thành thật, tiền bối cũng thị phi muốn chết lần này không thể. Chính là... Kiều Bắc Minh vô cùng thản nhiên gật đầu nói. Tả Dương trong nháy mắt cảm giác mình lần này lại bị hệ thống cho hãm hại. Hiện tại hắn muốn có được tu la âm sát công rõ ràng có tăng lên rất nhiều. Tuyệt không có trước kế hoạch đơn giản như vậy. Nhưng mà, đã đến một bước này, để hắn từ bỏ cũng khẳng định là không thể. Liền Tả Dương chỉ được nhắm mắt đi nghĩ biện pháp. Như vậy trầm mặc suy tư một hồi lâu sau khi, trong lòng hắn cũng không phải một đầu tự đều không có. Kết hợp bỗng nhiên xuất hiện tình hình, hắn nhất định phải ở đã có kế hoạch trên làm ra thay đổi. Như vậy mới có cuối cùng để Kiều Bắc Minh sống sót khả năng tới. Trọng yếu nhất là chạy trốn con đường cùng phương thức vấn đề. Nguyên bản ở Kiều Bắc Minh trong kế hoạch. Hắn chỉ cần ở trước mặt mọi người đem Kiều Bắc Minh thi thể mang đến Lao Sơn. Sau đó tìm một chỗ không người này ăn cửu chuyển hoàn hồn đan liền có thể. Mà hiện tại, điều này hiển nhiên là không thể. Bởi vì hiện tại bất kể là chính phái vẫn là tà phái người đều nhìn chằm chằm Kiều Bắc Minh thi thể. Chắc chắn sẽ không thả hắn dễ dàng rời đi. Vì lẽ đó nhất định phải thay đổi đường chạy trốn cùng phương thức. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thoát ly tầm mắt mọi người. Đồng thời để bọn họ không có cách nào cùng lên đến mới được. Nhưng muốn làm được điểm này nói nghe thì dễ. Tiền bối, người có biết ngoại trừ sơn môn con đường kia, Lao Sơn là còn có hay không hắn có thể xuống núi con đường? Tả Dương ngẩng đầu lên hỏi. Theo Lão Phu biết, Lao Sơn chỉ có sơn môn cái kia một con đường có thể đồng hành. Kiều Bắc Minh bất đắc dĩ nói rằng, như vậy tiền bối trên người có hay không có Lao Sơn bản đồ? Có thể hay không mượn vãn bối một duyệt? Tả Dương nhưng không muốn từ bỏ. Dự định chính mình tự mình tìm một chút cách chương.